Chương 2973, ta muốn. Cùng phương thần tiếp xúc không nhiều lắm, làm lao giả tóc trắng nhưng từ hắn lời nói trong cử chỉ, có thể cảm giác ra phương thần không dô nở dê bình thường nở dê chỗ. Một câu tùy từng người mà khác nhau, đã dẫn phát lao giả tóc trắng cộng minh. Hắn lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Rất nhanh, đệ tam kiện vật phẩm đấu giá tiểu bị mang lên. Mà phương thần nhưng không có quá nhiều hào hứng. Thời gian trôi qua, sau 3 canh giờ, phần lớn vật phẩm đấu giá đã bán đi, cỡ lớn binh khi đấu giá hội QNZ tới gần hồi cuối. Thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá, bị người cầm tới. Đây là một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm phía trên, có một cái hết sức rõ ràng lỗ hổng. Trôi kiếm đỏ bừng, tựa hồ bị nước thép đổ vào qua đồng dạng, cho người ta một loại cực nóng cảm giác. Trôi kiếm này, tên là Hỏa Nhận Kiếm. Hỏa Phượng Hoàng nhanh chóng giới thiệu. Ừ, phương thần không có nghe Hỏa Phượng Hoàng giới thiệu, mắt không chấp nhìn chằm chằm Hỏa Nhận Kiếm thân kiếm. Đây là hắn cảm thấy quen thuộc ba động, loại ba động này, thế mà cùng hắn vô địch kiếm đạo, giống như đã từng quen biết. Không có khả năng, vô địch kiếm đạo là ta một mình sáng tạo. Phương thần lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Như vậy, trôi kiếm này chủ nhân chỗ tinh thông kiếm đạo, hẳn là cùng vô địch kiếm đạo tương tự. Nghĩ tới đây, phương thần trong lòng kích động dị thường, không hiểu hưng phấn. Một mực đến nay, hắn lâm vào bình cảnh, không cách nào đột phá. Vô địch kiếm đạo là hắn tự sáng tạo, mỗi lần đi một bước đều muốn không ngừng nghiên cứu, không ngừng nếm thử, không thể mù quáng mà đi. Bởi vì, một khi đi nhầm một bước, tiểu vĩnh viễn cũng vô pháp đạp vào đỉnh phong. Nếu là có cái khác kiếm đạo có thể tham khảo, tất nhiên làm ít công to. Nhất định muốn đạt được. Phương thần đặt quyết tâm, nhất định muốn đem đạt được. Hỏa Nhận Kiếm giá thấp 1.000 khối thượng phẩm bản nguyên thạch. Cơ hồ là Hỏa Phượng Hoàng tiếng nói vừa dứt, tiểu có vô số cạnh tranh thanh âm vang lên. 2.000 khối, 3.000 khối, 4.000 khối. Hỏa Nhận Kiếm giá cả, vụt vụt vụt dâng lên, để cho người ta hoa mắt. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Hỏa Nhận Kiếm giá cả liền đã dâng lên đến 5.000 khối thượng phẩm bản nguyên thạch. Mọi người đơn giản điên rồi. 6.000 khối. Phương thần lại một lần nữa ra giá, trực tiếp tăng lên tới 6.000 khối. Đám người nhìn thấy phương thần ra giá, nhao nhao chấn kinh. Giá hỏa này đến cùng lai lịch ra sao, vì sao có thể điên cuồng như vậy kêu giá? Hừ, muốn có được, trước nhìn ta Độc công tử có đồng ý hay không? Độc công tử cười lạnh, tăng giá đến 7.000 khối thượng phẩm bản nguyên thạch. Lúc này, ngồi tại hàng trước nhất một chút cường giả, QNZ cuối cùng mở miệng. Lão hủ Tôn Nhi, tu luyện kiếm đạo, đến nay không có một kiện khi nào binh khí, không bằng các vị cho chút thể diện, đưa nó tặng cho lão hủ một lưng gù lão giả, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói. Cái đó là cảnh ma kiếp tôn rất nhiều người nhận ra còn xuống lão giả, chấn động trong lòng. Tại cái này tây bộ khu vực, mặc dù kiếp tôn không tính tối cường sức chiến đấu, nhưng cũng coi là cường giả đỉnh cao. Cảnh ma kiếp tôn thực lực rất mạnh, hai kiếp tôn bên trong cũng coi là người nổi bật. Trọng yếu nhất chính là, hắn là tâm ma cung trưởng lão, địa vị khá cao, cho dù là đế binh các mấy cái trẻ tuổi đệ tử, nhìn thấy cảnh ma kiếp tôn mở miệng, cu nở dê nhao nhao lắc đầu. Nguyên bản bọn hắn còn muốn tranh đoạt một phen, nhưng trực tiếp từ bỏ. Nguyên lai là tâm ma cung cảnh ma kiếp tôn, đã ngươi muốn, vậy ta liền rời khỏi. Độc công tử cười hắc hắc, nói thẳng. Những người khác cũng là nhao nhao lắc đầu, thối lui ra khỏi cạnh tranh. Cuối cùng, chỉ có phương thần một người, không có rời khỏi. Lão hủ không muốn các vị, trước tăng giá đến 6.500 khối đi. Cảnh ma kiếp tôn chậm rãi nói. 7.000 khối. Phương thần no y không có chút nào bởi vì cảnh ma kiếp tôn mà lui ra. Chuôi này Hỏa Nhận Kiếm, đối với hắn quá trọng yếu. Vị tiểu huynh đệ này. Cảnh ma kiếp tôn con ngươi đen nhánh, nhìn xem phương thần nói ra, không chịu cho lão hủ mặt mũi sao, thật có lỗi. Ta cu nở dê rất cờ ơn lờ hắn. Phương thần lắc đầu nói. Nhìn thấy phương thần cùng cảnh ma kiếp tôn phân cao thấp, đám người cười lạnh. Nhất là Độc công tử, đôi mắt bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Tiểu tử, ngươi dám không cho cảnh ma kiếp tôn mặt mũi, thật sự là muốn chết. Độc công tử đứng dậy, quát lớn, tâm ma cung tại tây bộ khu vực, kia là cùng đế binh các tương đương thế lực, mà cảnh ma kiếp tôn tiền bối, là tâm ma cung trưởng lão. Ngươi không nể mặt hắn, liền là xem thường tâm ma cung. Độc công tử âm trầm cười một tiếng, giang tay ra nói, theo ta được biết, tâm trong ma cung đệ tử, đều là một chút điên của người, bọn hắn sự tình gì cực có thể làm ra, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ đi. Độc công tử cố ý tại kích thích Phương Thần, đồng thời mượn cơ hội trào phúng hắn. Đồng thời, còn có thể cho cảnh ma kiếp tôn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ta sự tình, tựa hồ ngươi còn không có tư cách đến núng tay A Phương Thần lạnh lùng mà đối đãi. Thật sự là không biết tốt xấu. Độc công tử không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ngồi xuống. Về sau, cảnh ma kiếp tôn lại tăng thêm mấy lần giá, mà Phương Thần cu nở dê theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, giá cả như ngừng lại 8.000 khối thượng phẩm bản nguyên thạch bên trên. Cái này đã phá hết vãng giới ghi chép, trở thành lịch sử mới cao. Đương nhiên, cảnh ma kiếp tôn từ bỏ, làm Phương Thần kia đến hỏa nhận kiếm thời điểm, cảnh ma kiếp tôn oán hận nhìn xem hắn. Ánh mắt của hắn nói cho đám người, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi được, để ngươi trước bảo tồn một hồi. Cảnh ma kiếp tôn cười lạnh, hắn không tin, tên trước mắt này, có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Ngươi quá lỗ mãng. Lão giả tóc trắng nhắc nhở, dùng thực lực của ngươi, căn bản không thể nào là cảnh ma kiếp tôn đối thủ. Một số thời khắc, nên ẩn nhẫn thời điểm, liền muốn ẩn nhẫn. Phương Thần lắc đầu, nhưng một số thời khắc, cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất, nên xuất thủ thời điểm, không thể do dự. Hòa nhận kiếm tại ta mà nói, phi thường trọng yếu, so con rối đều trọng yếu, ta nhất định phải đạt được nó. Lại nói, kia cảnh ma kiếp tôn mặc dù ở trên cảnh giới áp chế ta, nhưng QNZ không nhất định có thể tìm tơ y ta. Phương Thần lòng tin 10 phần, lão giả tóc trắng lắc đầu, được rồi, không nói cái này, áp trục binh khí đi lên. Đi qua cùng độc công tử, cảnh ma kiếp tôn luân phiên tranh đoạt, Phương Thần đã thành bên trong phòng đấu giá danh nhân. Rất nhiều người đều đang chú ý hắn, có tham lam, QNZ có ghen ghét. Đến lúc cuối cùng một kiện áp trục binh khí đi lên thời điểm, ánh mắt mọi người, trực tiếp bị hấp dẫn. Hai cái võ giả, dơ lên một cái rất lớn đồ vật, bên trên che kín vải đỏ. Tại đám người suy đoán âm thanh bên trong, hỏa phượng hoàng đem vải đỏ xốc lên. Vào mắt lại là một tôn khôi lỗi, cái này khiến đám người rất là kinh ngạc. Đây là khôi lỗi không đúng, tựa hồ có chút không thích hợp. Rất nhiều người đều là chạy sau cùng áp trục binh khí mà tới. Giờ phút này nhìn thấy khôi lỗi, vô cùng kinh ngạc. Các vị, đây không phải khôi lỗi, mà là hình người chiến binh. Hỏa Phượng Hoàng vừa nói, đưa tới rất lớn doanh động. Cái gì lại là hình người chiến binh trời ạ? Trong truyền thuyết hình người chiến binh, rốt cục xuất hiện sao? Đám người đều kích động, hận không thể trực tiếp đem nó mang đi. Cái gì là hình người chiến binh? Phương Thần không hiểu hỏi. Hình người chiến binh là dùng nhân loại võ giả thân thể làm căn cơ, luyện chế mà thành giết chóc binh khí. Hắn cùng khôi lỗi điểm khác biệt chính là, hình người chiến binh thường thường đều ẩn chứa cực cao trí tuệ, mà lại bọn hắn có thể tu hành. Lão giả tóc trắng nói. Cái gì? Phương Thần chấn kinh. Hình người chiến binh, giá thấp 1 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch. Hỏa Phượng Hoàng nói xong, đám người bắt đầu tăng giá. Cho dù là đế binh các đệ tử, đôi mắt cũng là vô cùng tinh hồng. 1 vạn 2, 1 vạn 5, 1 vạn 8, 2 vạn. Trong nháy mắt, giá cả liền đã tiêu thăng đến 2 vạn. Đám người nhiệt tình chưa giảm, vẫn tại điên cuồng tăng giá. Bất quá, đúng lúc này, một thanh âm, chậm rãi tại phòng đấu giá bên trong truyền ra. Này hình người chiến binh, ta muốn. Thanh âm rất lớn, như là cuồn cuộn lôi âm, trong nháy mắt để ồn ào phòng đấu giá yên tĩnh lại. Ngươi thì tính là cái gì, nói muốn liền muốn? Độc công tử lớn tiếng quát lớn. Phương Thần cu nở dê quay đầu, nhìn về phía lão giả tóc trắng. Cái sau lúc này đứng lên, đem sở hữu lửa giận hấp dẫn tới, hiển nhiên cực không sáng suốt. Lão giả tóc trắng nhìn cũng không nhìn độc công tử một chút, ánh mắt rơi vào trên võ đài. Ta lần này đến đây, vì chính là hình người chiến binh. Hắn tiếp tục nói. Trong đám người, truyền đến vô số chửi rủa thanh âm. Bất quá, nên có người nhận ra lão giả tóc trắng thân phận về sau, bên trong phòng đấu giá, đều kinh hãi. Trước đây chủ trì lão giả, bước nhanh chạy đến trên sân khấu, thấp giọng với Hỏa Phượng Hoàng nói vài câu. Lập tức, Hỏa Phượng Hoàng thân thể mềm mại rung động. Nguyên lai là tâm binh đế sư tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối ở đây đại biểu đế binh cắt cho tiền bối vân an. Xoạt bên trong phòng đấu giá, một mảnh xôn xao. Vô số người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem lão giả tóc trắng. Hắn là tâm binh đế sư làm sao có thể? Đám người điên cuồng lắc đầu, nội tâm kinh hãi. Mà hoảng sợ nhất không ai qua được độc công tử, nghĩ đến chỗ này trước quát lớn tâm binh đế sư, hắn cũng cảm giác hai chân như nhuộn ra, run lẩy bẩy. Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đồng thời QNZ cảm giác có chút buồn cười. Chính mình một lòng muốn tìm kiếm tâm binh đế sư, thế mà một mực tại bên cạnh mình, cùng mình nói chuyện phiếm phảng phất tại giống như nằm mơ. Phương Thần dùng sức lắc lắc đầu.